Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, Thương Linh Học Viện. Thác Bạt Vân cùng Cung Dương vội vã làm một phen tự giới thiệu, làm Lộc Vũ biết hai người dụng ý chi về sau, không khỏi chậm rãi gật đầu. Như Tây Mạc Liên Minh cùng Bắc Nguyên Liên Minh có thể chủ động quy phục qua đây, đó là đương nhiên là không thể tốt hơn nữa, cũng tiết kiệm phía sau rất nhiều tranh chấp. Bọn họ tứ phương bang rốt cục có thể thái bình. Lộc Vũ gật đầu nói ra: Thác Bạt huynh, Cung Dương huynh, các ngươi đều là giảng đạo nghĩa người, không giống hám lợi đen lòng Toái Tinh Vương. Có hai người các ngươi tương trợ, lấy sau chúng ta tứ phương bang tổng liên minh nhất định có thể ổn định và hòa bình lâu dài. Gần nhất ta muốn bế quan tu luyện, trọng chỉnh Đông Thổ Liên Minh việc, cũng tránh hảo giao cho Thác Bạt huynh cùng Cung Dương huynh, Thác Bạt Vân cùng Cung Dương chủ động quy phục, cũng để cho Lộc Vũ giải quyết rồi nhân thủ vấn đề. Nói thí dụ như trọng chỉnh Đông Thổ Liên Minh, nhất định phải là thực lực cao cường nhân tài tốt phái xuống phía dưới. Bọn họ Nam Lĩnh Liên Minh bên này thật đúng là khuyết thiếu cao thủ như vậy. Thác Bạt Vân cùng Cung Dương đều là nửa bước hóa linh cảnh cao thủ, vừa lúc có thể phát huy được tác dụng. Tổng minh chủ có mệnh, chúng ta không dám không nghe theo. Chỉ bất quá ngay sau đó, có là trọng yếu hơn một việc tình, cần hướng tổng minh chủ ngài hội báo. Thác Bạt Vân cùng Cung Dương nói đến chuyện này thời điểm, khuôn mặt sắc bỗng nhiên liền ngưng trọng. Chuyện này tình, tựa hồ so với Lộc Vũ đánh bại Toái Tinh Vương còn trọng yếu hơn. Chuyện gì tình, Lộc Vũ khuôn mặt sắc cũng không khỏi nhất chính. Hắn cũng có thể cảm nhận được sự tình không phải bình thường. Thác Bạt Vân thật chặt cắn răng một cái, nói ra: Tổng minh chủ, bây giờ Tứ Di Bang chính tập kết đại quân, triển khai quân ở biên giới tiến lên, tựa như muốn ồ ạt tiến công chúng ta Tứ Phương Bang. Chúng ta Tứ Phương Bang không thể không có sớm làm chuẩn bị, như một cái xử lý không tốt, chúng ta Tứ Phương Bang rất có thể có ngập đầu chi tai họa a. Lần này ta và Cung Dương đến đây tham gia Bàn Long Sơn Đại Hội, cũng chính là vì chuyện này tình mà tới. Việc này có quan hệ chúng ta Tứ Phương Bang ân nguy. Cung Dương nói ra: đáng trách Toái Tinh Vương hám lợi đen lòng, chỉ biết là nội đấu, bài trừ đối lập. Phía trước chúng ta đề cập với hắn việc này, hắn lại còn cho là chúng ta đang vì Nam Lĩnh Liên Minh làm thuyết khách, căn bản không biết tiếp thu đề nghị của chúng ta. Cũng may tổng minh chủ đánh bại hắn, ổn định cục diện, không phải Tứ Phương Bang ở Toái Tinh Vương thống trị xuống, tất nhiên cũng bị Tứ Di Bang tiêu diệt. Âu, Tứ Di Bang triển khai quân ở biên giới trên lên, quy mô lớn tiến công chúng ta Tứ Phương Bang. Lộc Vũ cả người chấn động, việc này quả nhiên là không như bình thường. Bọn họ Linh Nham quận nhất cùng sở hữu trên trăm cái bang, Tứ Di Bang cùng bọn họ Tứ Phương Bang giáp giới, trước kia cũng phát sinh qua một ít đại chiến, chẳng qua cái kia đều là mấy ngàn năm trước chuyện tình. Những năm gần đây hai bang bình ân vô sự, lại không biết lần này Tứ Di Bang dùng cái gì bỗng nhiên muốn xâm lấn bọn họ Tứ Phương Bang. Thác Bạt Vân sâu hấp một hơi, một chữ một bữa nói ra: Tứ Di Bang làm thành tựu là bởi vì một cái kinh thiên đại sự tình, chính là có cái này kinh thiên đại sự tình, cho nên Tứ Di Bang không tiếc ồ ạt dụng binh. Kinh thiên đại sự tình, Thác Bạt Vân lần nữa nhắc tới cái này kinh thiên đại sự tình, chu vi mọi người đều là cả người kịch chấn. Phía trước Thác Bạt Vân từng mấy lần cùng Toái Tinh Vương đề cập qua việc này, thế nhưng Toái Tinh Vương đều không thế nào phản ứng. Bây giờ Thác Bạt Vân lần nữa đưa ra chuyện này tình. Mọi người bỗng nhiên đều ý thức được. Sự tình không phải bình thường nghiêm trọng. Rốt cuộc là chuyện gì tình đưa tới tứ di bang lớn như vậy chiến trận. Lộc Vũ mặt sắc cũng ngưng trọng. Nói ra, ngươi hãy nói. Thác Bạt Vân nói ra, thời gian qua đi nghìn năm, chúng ta Linh Nham vực Thương Linh học viện lại ở mỗi bên đại bang tuyển nhận học viên. Lần này nhất cộng cho ra hơn 1.000 danh khảo hạch danh ngạch. Chỉ cần có thể đi qua Thương Linh học viện khảo hạch, lập tức có thể chính thức trở thành Thương Linh học viện thành viên. Chúng ta Linh Nham vực nhất cùng sở hữu trên 100 cái bang. Mỗi cái bang đều phân đến thật nhiều danh ngạch, mà chúng ta tứ phương bang cùng tứ di bang bởi ở vào xa xôi nhất giải đất, không được coi trọng. Hai cái bang chung vào một chỗ cũng liền phân đến vẻn vẹn một chỗ. Thác Bạt Vân dừng một trận, cung dương tiếp lấy nói ra, vì chiếm lấy danh ngạch này, tứ di bang không chỉ có tăng lớn cường độ phong tỏa tin tức, còn triển khai quân ở biên giới lên, kinh sợ chúng ta tứ phương bang, để cho chúng ta tứ phương bang không dám vọng động, sợ là sợ bọn họ thừa cơ xâm lấn, chiếm lĩnh chúng ta tứ phương bang thổ địa. Thác Bạt Vân cùng cung dương đem cái này sau lưng kinh thiên đại sự tình đạo đến. Lòng của tất cả mọi người đã lật tạo nên tới vạn trọng sóng lớn. Thương Linh học viện, bốn chữ này liền đầy đủ tác động trái tim tất cả mọi người. Thương Linh học viện là bọn họ Linh Nham vực nhất thần bí nhất cường đại thế lực một trong. Thương Linh học viện có địa vị siêu nhiên, nó cùng còn lại thế lực bất đồng. Nó không tham dự bất kỳ môn phái cùng vương quốc phân tranh. Nó chỉ theo vì thế gian bồi dưỡng võ đạo nhân tài tôn chỉ. Vạn năm qua, nhiều thiếu tung hoành thiên hạ đại nhân vật là ra tự Thương Linh học viện. Bọn họ hoặc là tới tự Lùng Cỏ, hoặc là tới tự Vương Thất. Nhưng chỉ cần trải qua Thương Linh học viện tu luyện, tất nhiên sẽ có một phen đại thành tựu. Từ cổ chí kim, Linh Nham vực tất cả mọi người khát vọng tiến vào Thương Linh học viện tu luyện. Nhưng chỉ có cực một số ít người mới có cái này quang vinh may mắn. Thương Linh học viện tuyển nhận học viên yêu cầu là thập phần nghiêm khắc. Một ít thiên tài ở chính mình vương quốc có lẽ là lông phượng và sừng lân tồn tại. Nhưng đã đến Thương Linh học viện, chỉ sợ liền đổi sổ cũng không đủ tư cách. Hơn nữa Thương Linh học viện tuyển nhận học viên thời gian bất định. Nói thí dụ như gần ngàn năm qua Thương Linh học viện cũng không có ở Linh Nham vực chiêu thu đệ tử. Thời gian qua đi nghìn năm, đây là Thương Linh học viện lần đầu tuyển nhận. Bất quá hắn nhóm tứ phương bang thực sự quá vắng vẻ. Thực lực tổng hợp ở Linh Nham vực là lót đáy tồn tại. Cho nên cuối cùng cùng với tứ di bang cũng cùng một chỗ. Mới cho một chỗ, thật là làm nhân khí phẫn. Tứ di bang vì chiếm lấy cái này duy nhất danh ngạch, cư nhiên cố ý phong tỏa tin tức, còn triển khai quân ở biên giới tới uy hiếp. Nói thật, như không phải Thác Bạt Vân cùng cung dương hai người đến đây báo cho, bọn họ Nam Lĩnh cùng Đông Thổ Nhân cũng đều bị chẳng hay biết gì. Thương Linh học viện danh ngạch không phải chuyện đùa, tuyệt đối được gọi là kinh thiên đại sự tình. Như bọn họ tứ phương bang có may mắn ra một vị Thương Linh học viện đệ tử, cái kia đem cho toàn bộ tứ phương bang mang đến vinh quang. Mấu chốt là lấy sau tứ phương bang cũng có dựa vào sơn, không đến mức phía sau bị còn lại bang lấn phụ lúc cũng không tìm tới người đến chỗ dựa. Chỉ cần bọn họ tứ phương bang nhân có thể gia nhập đến Thương Linh học viện, cái kia khác bang muốn lấn phụ hắn nhóm tứ phương bang lúc cũng phải có nơi kiêng kỵ. Danh ngạch này can hệ quá lớn, Cho nên Thác Bạt Vân cùng Cung Dương mới biết cái này một dạng khẩn trương. Thương Linh Học Viện, Lộc Vũ cũng là thì thào đọc tên này. Trong mắt của hắn hiện lên một cái quang thải. Thương Linh Học Viện, gợi lên hắn một ít hồi ức. Những thứ kia hồi ức, hắn hầu như đều muốn quên mất. Này thì xông lên đầu, rồi lại đặc biệt rõ ràng. Thế nhân vĩnh viễn không biết. Cái này nhất cổ xưa Thương Linh Học Viện nguyên bổn chính là bởi vì hắn Lộc Vũ mà khai sáng. Thương Linh Học Viện khai sáng, còn dính đến vạn năm trước một cái không muốn người biết đại bí mật. Cái này cái đại bí mật, bây giờ biết đến đã rất thiếu rất ít. Hết chương.